Lọ kẹo tổng tài nhị tám không có mau. Chương 12, kẹo mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ninh căm giận mà rũ mắt, chịu đựng cảm giác ngượng ngùng cởi chiếc quần lót ren nhỏ ra. Duỗi tay tách hai mép bướm ướt đẫm, đỏ mặt thở phì phò, trong mắt ướt át mang theo chút khiêu khích nhìn Kiều Tước. Chồng ơi, bên trong thật kỳ lạ. Kiều Tước bị động tác không biết sống chết của cậu làm cho ánh mắt trầm xuống. Chỉ dùng quy đầu cọ sát hai mép bướm trơn trượt, làm cho nước dâm của hai người trộn lẫn, nhưng vẫn không thọc vào, môi mỏng cũng không rảnh rỗi. Cách áo ngực liếm hôn núm vú cương cứng đứng thẳng, không chút để ý hỏi, sao lại kỳ lạ, hừ, thật nóng, cứng quá. Sở Ninh bị động tác của hắn cướp đi chút lý trí còn sót lại. Bướm dâm theo bản năng khép mở muốn nuốt cái quy đầu to béo kia vào. Đôi mắt trong suốt chứa đầy nước mắt nhìn Kiều Tước, thở dốc nói, chồng ơi, đâm vào đi mà, à, thì ra là bảo bối phát dâm. Dưới háng Kiều Tước vì bị Sở Ninh kẹp hút mà căng thẳng, lại lười nhác mà đẩy áo ngực Sở Ninh lên. Cứ để như vậy chứ không cởi ra, liếm láp núm vú đã không bị che lấp nữa kia, làm cặp vú đứng thẳng vừa hồng vừa sưng, đáng thương không chịu được. A, ô, đừng liếm. Vành mắt Sở Ninh bị lửa tình đốt người mà đỏ lên, đôi mắt ngập nước ủy khuất chừng hắn, răng nanh cắn môi, quay đầu giãy giụa như là muốn thoát khỏi khoái cảm mà Kiều Tước mang đến cho cậu. Bảo bối, muốn chồng chịch chỗ nào hả? Kiều Tước rốt cuộc cũng buông tha cậu, liếm lên đôi môi bị răng nanh cắn của cậu, buộc cậu nhả ra, lưỡi dài đút vào dây dưa với cậu, cho đến khi Sở Ninh ngốc ngốc không hô hấp được hắn mới buông ra. Hơi thở Sở Ninh hỗn loạn, trong mắt toàn là dục cầu bất mãn, hơi nước lượn quanh, căm giận mà chịu đựng cơ thể đang nhũn ra. Ngửa đầu tiến tới bên tai Kiều Tước, bàn tay lại duỗi xuống trêu chọc cán dương vê tê còn đang nằm bên ngoài. Hàng mi dài rũ xuống, môi đỏ khẽ mở mang theo men say câu dẫn hắn. Muốn chồng chịch bướm dâm của em, chịch mở tử cung, dùng tinh dịch của anh làm dơ em, làm bụng em to ra. Cậu không tin đã như vậy mà Kiều Tước còn có thể nhịn được. Bảo bối, đừng chơi với lửa. Kiều Tước bị cậu sờ đến hít một hơi, mắt đen sâu thẳm nhìn Sở Ninh, ánh mắt tràn ngập sức mạnh cùng dục vọng chiếm hữu. Thiếu niên mang theo men say lớn mật câu dẫn mang theo nhiều hơn mấy phần quyến rũ so với ngày thường, làm người ta không thể rời mắt. Chiếc mũi cao thẳng của Kiều Tước cọ lên sườn mặt Sở Ninh. Đợi lát nữa cũng đừng có xin anh dừng lại đấy. Sở Ninh đắc ý cười, má lúm đồng tiền thật sâu, nhưng mà chưa cười được bao lâu cậu liền bị Kiều Tước bỗng nhiên thẳng lưng đẩy hông tiến quân thần tốc thọc vào bên trong. Đôi mắt trừng lớn, nước mắt đảo quanh, nhịn không được thỏa mãn nước nở. Ha, a, bướm dâm thật đầy, ngôn tình trọng sinh, a, anh vì mới chịch vào một nửa thôi, đừng vội vàng kẹp chặt như vậy. Hơi thở Kiều Tước gấp gáp thẳng lưng, bận tâm tới chuyện lát nữa phải làm, đường nhiệt căn kia chậm rãi thọc vào lỗ dâm cơ khát của Sở Ninh. Không muốn quá thô bạo làm cậu bị thương. Ô, em không khống chế được. Sở Ninh sướng đến hốc mắt phiếm hồng, ngước mắt đón lấy ánh nhìn của Kiều Tước, tay nhỏ sờ vào chỗ giao hợp của hai người, vuốt ve nửa cán dương vê tê còn ở bên ngoài. Không biết là bị Kiều Tước mê hoặc hay uống say lá gan to ra, không biết sống chết mà nỉ non một câu. A, anh cũng đâu có uống nhiều lắm đâu. Sao lại không cứng nổi vậy chứ? Bảo bối, là em tự tìm. Kiều Tước nguy hiểm mà liếm láp má phải Sở Ninh. Cánh tay gắt gao giam cầm vòng eo của thiếu niên. Trong ánh mắt hơi nước mê mang của Sở Ninh, bắt đầu thế công mưa rền gió dữ. Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ thấy thẹn trong nhà vẫn chưa ngừng lại. Trên giường tân hôn, cơ thể thiếu niên tràn đầy dấu vết loang lổ, áo ngực bị cởi ra một nửa treo trên người, lộ ra đầu V, bị chà đạp đến sưng đỏ, hạ thân bị tách ra. Nam nhân cường tráng cao lớn phía trên cơ bắp căng chặt, mông hẹp điên cuồng đẩy đưa, thiếu niên bị trịch đến mê loạn mà cào ra vết máu trên tấm lưng trắng nõn của nam nhân. Giọng nói đã khàn khàn, khăn trải giường đỏ thẫm dưới thân đã bị nước dâm khi chiều phun của cậu thấm ướt một mảng. Cũng không biết đã phun bao nhiêu lần, Sở Ninh cũng không đếm được mình cao trào mấy lần. Chỉ biết kiều tước vẫn chưa bắn lần nào, chịu không nổi, a, bắn nhanh lên, a, Sở Ninh bị trịch đến hai mắt đẫm lệ mông lung, mặt mày đỏ hồng quay đầu bắt lấy khăn trải giường cầu xin kiều tước. Rốt cuộc mới hiểu rõ cảnh cáo vừa rồi của hắn, không muốn anh trịch mở tử cung của em sao, động tác dưới háng kiều tước vẫn không ngừng, thở gấp hôn cậu. Sau khi buông ra mơi liếm hôn bên gáy cậu, không phải nói là muốn bị trịch lớn bụng sao? Hà, a ươm, muốn chồng trịch mở. Sở Ninh bị kiều tước làm cho cơ thể mềm nhũn nhưng vẫn nỗ lực gập đùi kẹp chặt thắt lưng kiều tước, làm cho kiều tước không thể không hướng về phía trước mà cắm càng sâu vào thân thể cậu. Đau thì cắn anh, kiều tước triền miên mà hôn môi Sở Ninh. Hôn đến khi hai người cũng muốn chìm vào trong đó, mới tách hai chân Sở Ninh thật rộng, dựng thẳng dương V, T. Đối với cửa tử cung vừa rồi bị đâm thọc hồi lâu ngo ngoe dục dịch lại chưa bị cắm mở. Mông hẹp hung hăng đâm một cái, đầu nấm cứng rắn nóng bỏng thụt đi vào. Cái miệng nhỏ kia gắt gao hút chặt làm cho xương cụt hắn cũng tê dại. A, ô. Đôi mắt Sở Ninh bỗng nhiên trừng lớn, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt như từng viên trân châu rơi xuống. Cảm giác vừa đau vừa sướng làm cho môi đỏ cậu run rẩy. Rất đau, mút hút điên cuồng phía bên trong mang đến khoái cảm muốn lên trời. Kiều tước lại không có động, thở gấp hôn lên nước mắt của bé cưng. Thấy Sở Ninh bị đau tới như vậy, hắn muốn lùi về sau rút dương V, tê ra. Không, không cho, thanh âm Sở Ninh còn mang theo tia khóc nức nở, duỗi tay ôm kiều tước, mới sờ đến tấm lưng đầy mồ hôi của nam nhân, thân mình còn đang phát run, đôi mắt ướt rầm rề nhìn kiều tước, trịch vào, làm em mang thai, đôi mắt chứa đầy nước mắt của Sở Ninh như đấm vào trong lòng kiều tước một cái, vừa đau lòng vừa thương, tiếc hận không thể khảm cậu vào trong lòng ngực. Hung hăng yêu thương cậu, lại càng thêm quý trọng, cẩn thận ôn nhu mà chăm sóc cậu, bảo bối ngoan, em muốn ăn nhiều hay ít chồng đều sẽ cho em. Giọng nói trầm thấp ôn nhu của kiều tước vang lên bên tai Sở Ninh. Hạ thân lại đáp ứng yêu cầu của Sở Ninh, chậm rãi cắm vào cửa tử cung đã bị đâm mở. A, thật sướng, lớn quá, sau khi đau đớn qua đi. Sở Ninh cảm giác được dương V, T của kiều tước đã hoàn toàn thọc vào, chiếm hữu bộ phận tư mật nhất của cậu, sướng đến không chịu nổi mà rơi lệ thanh âm khàn khàn ý loạn tình mê. Chồng ơi, ô, chịu không nổi, a, chậm, chậm một chút, a, ươm, cái miệng nhỏ bên trong của bảo bối cắn chồng thật sướng. Kiều tước liếm hôn khóe mắt phiếm hồng mang theo nước mắt của cậu. Dương V, tê cứng ngắc to lớn vô tình mà tiếp tục cậy ra thọc vào. Giọng nói khàn khàn từ tính mang theo tình dục. Thật dâm, không cho chồng rút ra. À, chồng nhanh lên, bắn nhanh lên. Cặp đùi Sở Ninh đã mềm thành một bãi. Đôi mắt ướt đẫm mang theo hoảng sợ gần như hỏng mất cùng khao khát. Như là không thể thừa nhận được nhiều khoái cảm như vậy. Rốt cuộc không rảnh lo đến câu cầu xin vừa rồi với kiều tước, vô lực chống lên đôi tay đang gắt gao giam cầm cậu của kiều tước, rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở dày đặc. Chồng ơi, xin anh, ô, phải bị anh trịch chết. Kiều tước vốn là bị tử cung của cậu mút chặt đến sắp bắn, lúc này theo cảm xúc của Sở Ninh, cái miệng nhỏ bên trong hút liếm lôi kéo quy đầu của hắn. Như là muốn ép ra tinh dịch mới bỏ qua. Kiều Tước không hề rút ra. Theo tư thế cắm thật sâu vào tử cung bên trong cơ thể Sở Ninh. Hung hăng đưa đẩy mấy chục cái. Cuối cùng dùng sức thọc vào. Lượng lớn tinh dịch dự trữ đã lâu bắn nhanh ra. Phun tới vách tường tử cung yếu ớt đang không ngừng giãy giụa kia. Sở Ninh bị hắn bắn vào. Môi đỏ vô lực mở ra. Căn bản là không thể kêu ra tiếng. Mắt to không ngừng rơi lệ. Lúc nhìn về phía Kiều Tước lại mang theo khát khao nồng đậm mà điên cuồng. Vợ yêu, tử cung của em bị anh làm dơ rồi. Kiều Tước thở gấp, giọng nói mất tiếng gợi cảm. Chóp mũi Kiều Diễm cọ cọ gương mặt mướt mồ hôi của Sở Ninh. Dương vê, tê đã bắn qua nửa cứng. Ở bên trong thọc vài cái mới chậm rãi rút ra. Sở Ninh mồ hôi đầm đìa, thở phì phò cúi đầu. Nước mắt ướt đẫm, lông mi khẽ run nhìn Kiều Tước rút ra dương vê, tê đã nửa mềm. Theo động tác rời đi của quy đầu, bướm dâm khép không được trào ra một lượng lớn nước dâm của hai người. Chân đỏ bị làm cho rối tinh rối mù, nhưng tinh dịch bên trong lại không chảy ra. Nhóc con nhịn không được mà duỗi tay sờ sờ bụng, thỏa mãn cười ra má lúm đồng tiền cùng răng nanh. Như là đứa nhỏ thèm khát hôn môi. Chủ nhân, ngửa đầu hôn lên gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của Kiều Tước. Cách chương.